Tường Tư Hữu Hải, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói y chịu rất nhiều hình phạt tàn khốc dằn vặt. Xương trên chân toàn bộ đều bị cắt đứt, chỉ còn đôi tay là vẫn còn nguyên. Những điều hai cô nương kia vừa nói vẫn còn vang bên tai. Vậy mà không thể ngờ được người các nàng ám chỉ lại là Chu Tư Kỳ. Thời điểm mà hắn ở trong đêm tối nhớ nhung người kia, làm sao có thể ngờ được. Y lại ở một nơi nào đó chịu đủ mọi dằn vặt. Tay chân Diệp Tĩnh Hồng lạnh buốt, cơ hồ muốn kêu ra tiếng, liền vội vã há mồm cắn ngón tay của chính mình. Lòng bàn tay rất nhanh thấm ướt một mảng, cũng không biết thứ chảy xuống là mồ hôi, hay là máu của hắn, nhưng vô luận như thế nào, cũng không bì lại được loại đau đớn mà Chu Tư Kỳ đang gánh chịu. Dưới ánh lửa tối tăm, chỉ thấy tay phải Triệu Văn Dương lên, dường như lại muốn hạ roi xuống, nhưng sau khi ngừng lại một chút, chỉ cười lạnh nói. Đối với người khác thì có thể là một việc khó, nhưng đối với ngươi thì không như vậy nhỉ. Ngươi vì họ Diệp kia hy sinh nhiều như vậy, một thân võ công đều phế bỏ, hàng đêm còn phải trải qua thống khổ do hàn độc phát tác, nhưng hắn chỉ một mực xem thường ngươi. Ngươi dám nói, xưa nay ngươi chưa từng nghĩ tới việc quên hắn. Ánh mắt Chu Tư Kỳ tối lại, nhưng lập tức khôi phục như thường, vẫn cứ cười ha ha. Nhưng cũng nói, ngươi vì sư huynh ta không phải làm càng nhiều việc hơn sao? Ngay cả ca ca ruột của mình cũng hại, mới giành được vị trí thành chủ này, kết quả thì sao? Sư huynh ta ngay cả liếc cũng không liếc nhìn ngươi. Câu nói này tựa hồ chạm trúng chỗ đau Triệu Văn, nét mặt hắn biến đổi, ngay lập tức vung roi lên, mạnh mẽ phất lên người Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ ngay cả hừ cũng không phát ra, nhưng lại cười đến không ngậm được miệng. Diệp Tĩnh Hồng nghe thấy tiếng cười kia, phảng phất có lưỡi dao sắc cắt ở trong lòng. Hắn biết Chu Tư Kỳ đau đến mức nào. Nhưng người kia vẫn quật cường như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng kêu đau. Hắn cắn chặt hàm răng, đầu óc hỗn loạn thành một đống, lập tức đem những chuyện đại cục ném qua sau đầu, chỉ muốn tiến lên cứu người. Nhưng mà chưa kịp hành động, liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng bước chân. Âm thanh kia không nhẹ không nặng từ phía xa truyền đến, không hề giống như đang đi trong đại lao, ngược lại như đang bước chậm rãi trong rừng rậm sâu thăm thẳm, thong dong đến cực điểm. Diệp Tĩnh Hồng chỉ nghe tiếng bước chân này, liền biết được người đến võ công không yếu, hắn đối phó một mình Triệu Văn đã rất khó khăn, nếu như thêm một người nữa, hiển nhiên không có phần thắng. Tâm niệm của hắn lập tức thay đổi, thật vất vả mới đè xuống cảm giác kích động muốn cứu người, triển khai công phu Bích Hổ Du Thường nhảy lên xà nhà, núp ở trong bóng tối. Lộc cục lộc cục lộc cục, theo tiếng bước chân ngày một đến gần, một tiếng nói êm tai cũng vang lên, mang theo ý cười khẽ. Xảy ra chuyện gì, là người nào chọc tức Triệu thành chủ vậy? Triệu Văn nghe thấy tiếng nói của y cuối cùng cũng thả roi trong tay xuống, cau mày xoay người, hỏi ngược lại. Sao vương gia không ở phía trước uống rượu? Trong địa lao nhiều bệnh, thân thể vương gia đáng giá ngàn vàng, không nên tới những nơi như thế này. Diệp Tĩnh Hồng lấy làm kinh hãi, lúc này mới hiểu được người này chính là khách quý của Vô Song Thành. Nhưng từ góc độ của hắn nhìn sang, chỉ nhìn đến thấy tay phải người kia cầm quạt cùng với cằm dưới trắng nõn. Người kia cười nhạt một lúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không có Triệu thành chủ bên cạnh cho dù rượu ngon cũng không có mùi vị. Lời nói này nếu như từ trong Chu Tư Kỳ nói ra, nhất định là vô cùng ngả ngớn phong lưu. Nhưng được người này dùng ngữ khí lãnh đạm nói chuyện chỉ làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không khỏi cảm thấy thoải mái cả người. Đáng tiếc Triệu Văn sau khi nghe thấy, trong mắt chỉ xẹt qua tia chán ghét, lạnh lùng nói. Ta và vương gia chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, vương gia không nên đa tâm mới tốt. Lời này hắn nói vô cùng thẳng thắn, lại lạnh lùng vô tình, nhưng vị vương gia này sau khi nghe xong, vẫn một bộ dáng vẻ thờ ơ, cười nhẹ nói. Triệu thành chủ không thích uống rượu, mấy ngày trước ta từ Tu La Cốc bắt được người kia chắc là có hứng thú uống rượu. Triệu Văn lập tức thay đổi sắc mặt quát lên, người dám động tới hắn, ta dám hay không dám. Người kia phe phẩy quạt, giọng điệu trước sau đều nhàn nhạt. Triệu thành chủ chẳng lẽ không hiểu được sao? Triệu Văn im lặng một hồi, cách hồi lâu, mới chậm rãi đi tới bên cạnh người kia. Ngón tay người kia chạm vào bả vai hắn, thân thể hắn rõ ràng đã cứng ngắc trong một khoảnh khắc, trong con ngươi sát khí cực lớn, nhưng lại mạnh mẽ đè xuống, cuối cùng vẫn là cùng người kia đi ra khỏi địa lao. Diệp Tĩnh Hồng nhìn đến rõ ràng, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra giữa hai người này, nhưng mà dù thế nào cũng không liên quan gì đến hắn, vì lẽ đó cũng không để tâm suy nghĩ, ngay lập tức thả người nhảy xuống, vội vã chạy đi cứu Chu Tư Kỳ bị trói ở trên giá gỗ. Chu Tư Kỳ hai mắt nhắm nghiền, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, dây thừng buông lỏng, liền không hề có khí lực mà ngã về phía trước. Diệp Tĩnh Hồng liền vội vàng đem người ôm lấy, thấy hai chân y mềm nhũn, quả nhiên kinh mạch bị cắt đứt, trong lòng không khỏi thống khổ, nhẹ giọng kêu. Tư Kỳ, thân thể Chu Tư Kỳ giật giật chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt hai người chạm nhau, hệt như đã cách cả một đời. Chu Tư Kỳ trước tiên nở nụ cười, ánh sáng trong mắt lưu chuyển ôn nhu nói. Đại ca ta lại mơ thấy ngươi rồi. Thế nhưng biểu hiện kia lập tức biến đổi, phảng phất từ trong mộng tỉnh lại, kêu lên một tiếng, giọng nói khàn khàn, trầm thấp cười. Hóa ra là Diệp Đại Hiệp, vừa nói vừa muốn từ trong lồng ngực của Diệp Tĩnh Hồng dãy dụa thoát ra. Diệp Tĩnh Hồng nghe y sửa lại xương hô, trong lòng không rõ là tư vị gì, lại thấy vết thương trên người y rất nhiều, liền xé vạt áo thay y cầm máu. Chu Tư Kỳ cũng không ngăn cản, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, cười nói. Diệp Đại Hiệp là tới cứu người. Đáng tiếc ngươi và ta rõ ràng đã nói tạm biệt vậy mà vẫn cứ chạm mặt nhau. Diệp Tĩnh Hồng giống như bị lời nói của y đâm một nhát, ngón tay khẽ run, nghiêm mặt nói. Ta trước tiên cứu ngươi đi ra ngoài. Chu Tư Kỳ lắc lắc đầu, hỏi. Bây giờ là giờ gì? Diệp Tĩnh Hồng nghĩ một lúc nói, cách Hừng Đông còn xa. Thật sao, hóa ra tối nay còn chưa qua. Chu Tư Kỳ khẽ cười, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết nhìn nơi nào. Chốc nữa dáng vẻ của ta e rằng có chút đáng sợ, có điều Diệp Đại Hiệp không cần hoang mang, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Y vừa nói, một bên hồn hển thở dốc thân thể bắt đầu từ từ run lên. Cách Trương,